Chương 501. Luyện hóa thành công. Cùng với sự xuất hiện của ngọn lửa màu xanh, trong khoảng khắc, đấu khí màu xanh liền như cửu lon biến thành ác lang hung tợn, hơn nữa bắt đầu tiến hành tấn công trở về trung tâm dãy đất, vây xung quanh tia năng lượng màu bạc mông lung kia. TT, năng lượng màu bạc quay về phía đấu khí lửa xanh, lẩy lên chút không cam lòng, bùng lộ hào quang mạnh mẽ một lần nữa, giống như là một con nhím khi gặp nguy hiểm liền dựng thẳng mũi nhọn trên lưng, muốn lấy hình thái này dọa lùi địch nhân. Hiện tại đấu khí trộn lẫn với ngọn lửa màu xanh, đối với uy áp do năng lượng màu bạc phát ra không bị uy áp chút nào. Ngược lại, tại lúc cường quang màu bạc phóng đại, ngọn lửa bên trong đấu khí như chọc giận cũng liền tuôn ra, bay đến chỗ năng lượng màu bạc. Hai năng lượng tiếp xúc với nhau khiến năng lượng cuộn sóng cấp tốc khuếch tán ra xung quanh. Bất quá, nhờ có đấu khí bao phủ xung quanh, bởi vậy không gian xung quanh không có bị chút gì hao tổn. Ngọn lửa màu xanh cùng với mũi nhọn quang ngân tiếp tục tiếp xúc một chỗ. Chỉ vẹn vẹn thời gian nửa ngày, năng lượng màu bạc xuất hiện, tình huống thất bại cấp tốc không ngừng lùi trở về. Không ngờ, chỉ khoảng mấy phút thời gian, năng lượng màu bạc giao phong cùng với ngọn lửa màu xanh liền lấy kết quả thất bại để kết thúc. Ngọn lửa màu xanh do Tiêu Viêm khống chế, thừa thắng truy kích, cuối cùng đem vòng vây thu nhỏ thành một vòng tròn cỡ một vòng tay người, mà bên trong vòng tròn liền xuất hiện một tia phong lôi chi lực. Tia phong lôi chi lực này giống như sắp bị ngọn lửa màu xanh bên ngoài luyện hóa không còn chút gì, do mất đi quang mang ngân sắc che lấp, bản thể liền hiện rõ. Dưới cái nhìn chăm chú của tâm thần Tiêu Viêm, đây là một đoàn tia chớp màu bạc cực kỳ nhỏ, hoặc có thể nói nó chính là hình dạng giống như một con rắn bạc. Đoàn tia chớp màu bạc này dài gần nửa thước, hơn nữa rất nhỏ và thô sơ, nhìn kỹ lại không bằng ngón tay thô nhỏ của Tiêu Viêm. Mất đi năng lượng bảo hộ bên ngoài, đoàn tia chớp màu bạc cực kỳ cẩn thận đem thân thể của mình gấp khúc như một con điện xa nhỏ. Tại thời điểm miệng xà mở ra, có chút mơ hồ tiếng sấm lộ mạnh truyền ra. Đây là phong lôi chi lực sao? Đúng là bất đồng với năng lượng bình thường, mặc dù vẫn chưa có đủ linh trí nhưng vẫn có thể dựa vào bản năng mà làm việc. Tâm thầm chăm chú nhìn vào một con ác lang hung ác, nhìn vào con rắn nhỏ được vây quanh điện quang, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Ân, dù sao cũng là do năng lượng thiên địa sản xuất ra, mà năng lượng đấu khí con người nếu không có tu luyện tới trình độ thâm sâu có thể chống đỡ cùng mấy năng lượng này. Dược lão lên tiếng nói vàng trong lòng Tiêu Viêm, không nghĩ tới bộ dáng dị hỏa lại hung hãn như vậy, ngay cả phong lôi chi lực cực kỳ bá đạo cũng phải nhường ba phần. Nhờ thanh niên địa tâm hỏa áp chế, người muốn hấp thu nó cũng không quá mức khó khăn. Nhanh mau chóng tranh thủ thời gian đi. Khẽ gật đầu, tâm thần Tiêu Viêm chậm rãi ngưng tụ. Đột nhiên ngọn lửa màu xanh đang vây quanh năng lượng tia chớp màu bạc khẽ run lên, liền mãnh liệt công kích năng lượng màu bạc kia. Một ngụm thời gian liền đem năng lượng đó cắn nuốt. Trên đỉnh núi, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên tảng đá. Ngẫu nhiên, phía trên thân thể hội tụ hiện lên một làn sóng điện quang ít ỏi. Lúc này tia chớp trên bầu trời cũng ít đi nhiều. Tại bên trong mây đen đang trùm kín bầu trời như lội giận, đánh xuống những hạt mưa to cỡ hạt đậu. Trong lúc nhất thời, khắp núi non đều bị mưa rền gió dữ bao phủ bên trong. Mặc dù bên ngoài mưa rơi tầm tã, nhưng kỳ lạ là trong phạm vi ba thước xung quanh Tiêu Viêm đều khô ráo. Những ngọn mưa rơi xuống phạm vi ba thước liền bị độ nóng cháy xung quanh làm cho bốc hơi đi, khiến cho những hạt mưa nhanh chóng bốc hơi. Khuôn mặt Tiêu Viêm căng thẳng, bàn tay đang kết ấn tu luyện nhẹ nhẹ run lên. Ngẫu nhiên từ trong ngón tay có một luồng điện quang bay ra, rồi sau đó liền biến mất ngay. Tại tu luyện thời gian nhanh chóng trôi qua, phía trên bầu trời mây đen kịt đã tan đi nhiều. Mưa to sau một đêm dưng ẩm ẩm đổ xuống giống như mệt mỏi một cách. Một khoảng mới có một trận mưa lớn xuống, tuy nhiên không còn thành thế giống như lúc trước. Bầu trời đen kịt, mây đen chậm rãi di động. Bất chợt một chùm tia sáng xuyên thấu qua mấy cái mây đen chiếu xuống khu rừng vô cùng vô tận rậm rạp mờ mịt này, giống như là phản ứng dây chuyền. Theo chùm sáng thứ nhất xuất hiện, liên tục một luồng rồi một luồng xuất hiện, rốt cuộc đánh tan hoàn toàn mây đen, triệt để xé rách không gian âm u đen tối đó. Trong lúc nhất thời, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên thanh niên mặc hắc bào ngồi xếp bằng trên tảng đá, như cảm nhận được thời tiết bên ngoài biến hóa. Đôi mắt thanh niên nhắm chặt khẽ giật mình, một tia chớp màu bạc vây quanh ngón tay cũng lặng yên nhập thể biến mất không thấy. Theo tia chớp màu bạc biến mất, lông mi của hắc bào thanh niên rung động càng thêm kịch liệt. Một lát sau, giống như là thoát khỏi trói buộc, con mắt mở ra, nhất thời trong đôi mắt bắn ra tia chớp màu bạc thực chất sắc bén, mang theo sự bá đạo, ước chừng đạt tới khoảng cách khá dài. Tia chớp màu bạc bắn ra từ trong mắt hắn, trong thời gian nháy mắt liền đột ngột biến mất. Cuối cùng, đôi mắt đen nháy cũng trở lại trạng thái bình thản. Tay đang kết ấn buông ra, Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời đang tỏa ra ánh nắng ấm áp, ngực phập phồng một trận, cuối cùng phun ra một ngụm trọng khí trong yết hầu. Theo tia trọng khí này biến mất, khuôn mặt Tiêu Viêm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Dưới ánh nắng chiếu rọi, khuôn mặt Tiêu Viêm như một khối ngọc thạch, dễ dàng hấp dẫn người khác. Thân thể khẽ run rẩy, không có một bất kỳ động tác nào. Thân thể Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng như một viên đạn, lập tức bay thẳng lên, khẽ vặn thân, khiến vang lên âm thanh xương cốt, làm cho cái miệng Tiêu Viêm hơi mỉm cười. Tiêu Viêm chậm rãi xòe bàn tay, hai ngón tay khẽ chạm sát, nhất thời một luồng điện quang màu bạc cực kỳ mỏng mang theo âm thanh tê tê xuất hiện trên ngón tay. Đã luyện hóa thành công rồi sao? Nhìn đoàn điện quang thật nhỏ trên ngón tay, khuôn mặt Tiêu Viêm nhịn không được thể hiện một chút vui mừng. Không nghĩ tới luyện hóa vòng lôi chi lực này cũng không dẫn đến khó khăn cũng hiểm như trong tưởng tượng. Người làm như mỗi người đều có dị hỏa để chấn áp vòng lôi chi lực hạ. Bỗng thanh âm tức giận của Dực Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Vòng lôi chi lực cực kỳ bá đạo, nếu mà Tiêu Viêm không nhờ có dị hỏa chấn áp chúng, muốn luyện hóa vòng lôi chi lực thành công thực sự nói là người si nói mộng. Nghe lời Dược Lão dằn dậy, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười, tán đi năng lượng màu bạc trên ngón tay, gãi đầu. Lão sư, hiện tại đã luyện hóa thành công phong lôi chi lực, vậy liền có thể tu luyện tam thiên lôi động được hay chưa? Tất nhiên là được. Nghe vậy, nhất thời khuôn mặt Tiêu Viêm biểu hiện vui sướng mãnh liệt, cúi đầu cầm quyển trục màu đen trên tảng đá, nhưng liền có chút ngẩn ra, bởi hắn phát hiện bên trong quyển trục đã biến mất trống rỗng. Đừng nói là các đồ án bên trong, mà cả bút chữ bên ngoài quyển trục cũng hoàn toàn biến mất. Đồ vật này sao vậy? Nhìn bên trong quyển trục rỗng tuếch, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ vội vàng nói: mấy cái đồ án trong quyển trục đã sớm tiến vào đầu ngươi, thì làm sao mà còn lưu lại trên quyển trục? Giờ ngươi hãy yên tĩnh, nhớ tại đêm qua mấy cái hình vẽ tu luyện bí pháp tam thiên lôi động. Bây giờ ngươi đã có phòng lôi chi lực, có thể tu luyện bí quyết như nước chảy thành sông. Chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì sớm hay muộn cũng đạt tới cảnh giới đại thành mà thôi, Dược Lão bất đắc dĩ nói. Nhờ Dược Lão nhắc tỉnh, Tiêu Viêm cho giật mình nhớ ra, khẽ cười khổ, khẽ hít một hơi không khí trong lành sáng sớm. Tiêu Viêm lâng mắt nhìn rừng cây vô cùng vô tận, trải qua một trận mưa to, thoáng nhìn qua mảnh rừng rậm như có sinh mạng mới rất rực rỡ. Tâm cảnh của Tiêu Viêm có chút dao động nhưng cũng là ổn định trở lại. Tâm tình ổn định lại, đôi mắt Tiêu Viêm chậm rãi một lần nữa nhắm lại, nhưng không có xuất hiện không gian hắc ám, ngược lại tiến vào một mảnh đất màu bạc, đồ án sống động liên tục hiện lên. Tiêu Viêm đều nhớ lại trong đầu, sợ như bỏ sót một chi tiết nào. Lấy thần hóa lôi, lấy tâm ngự chi. Tại lần cuối, Tiêu Viêm đang mạnh mẽ ghi nhớ hình vẽ, đột nhiên hình vẽ cấp tốc hội tụ trước mặt thành 8 chữ ngân quang lóng lánh, mang đậm phong cách cổ xưa. Tập mắt chăm chú nhìn gắt gao về 8 chữ to lớn trước mặt, Tiêu Viêm như ngộ ra điều gì đó. Trong lúc đó, tâm tùy ý khẽ động, đoạn phong lôi chi lực bị luyện hóa trong cơ thể thẩm thấu mà ra, hình thành một luồng điện quang bao bọc bên ngoài cơ thể. điện quang mạnh mẽ xuất hiện, tự động hướng xuống dưới, hội tụ thành một cái đoàn ngân sắc nhọn bao phủ lấy hai chân Tiêu Viêm. Cúi đầu nhìn hai chân bị bao phủ bởi ngân sắc, ngân quang sắc nhọn, thân thể Tiêu Viêm nơi có chút hơi có chút hướng lên, chân phải đưa lên theo một độ cong quái dị, cuối cùng hình thành một tư thế y hệt vẽ trong đầu lúc trước. Bảo trì tư thế trong nháy mắt, bàn chân Tiêu Viêm hạ xuống, trong đầu Tiêu Viêm cảm giác một trận mê muội, không gian màu bạc mất đi, thời điểm ánh mắt xung quanh. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, thân thể chính mình hiện ở giữa không trung trên đỉnh núi, không ngờ lúc trước chỉ nhẹ nhàng cất bước nên trực tiếp bay lên bầu trời. Hơi cúi đầu, Tiêu Viêm nhìn ngọn núi phía dưới, không thấy được đáy vực, sắc mặt có chút trắng bệch kinh hãi. Nhìn sau lưng không có Tử Vân Dực mà ngay lúc này ngân quang sắc nhọn bên trên bàn chân như không đủ năng lượng, run nhẹ nhẹ vài cái, liền biến mất. Tại lúc này, giống như là chim bị chặt mất cánh, lập tức từ hướng vực sâu không đáy rơi xuống. A, cứu mạng! Đột nhiên trong núi sâu vang lên tiếng kêu thê thảm. Chương 502 Lôi Thiểm. Đầm lầy bị cây cỏ nhỏ bé xanh biếc che kín lại, tràn ngập bạch sắc vũ khí nhàn nhạt, gió nhẹ nhẹ quét qua, xương trắng hơi dập dờn bồng bềnh, cuối cùng theo gió nhẹ bay lên trời, làm cho những vật bên trong đầm lầy trông rõ ràng không ít. Suy, bên trong đầm lầy đột nhiên có những tiếng vang rất nhỏ, tiếng kêu vang lên không được bao lâu, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo một đạo ánh sáng bạch ngọc hào quang từ bên trong đầm lầy chợt hiện ra. Bàn chân mỗi lần dừng lại ở bên trong đầm lầy không ngừng co suối, lóe ra hào quang làm cho bùn đất trong đầm lầy giống như là nước sôi trào mà lên. Mà tiếng suy suy đó cũng là do bóng đen này truyền đến. Bóng đen tốc độ cực kỳ khủng bố, một đường chạy đến trực tiếp vào bên trong đầm lầy, gây ra một khe rãnh rộng cỡ 2 thước. Hồi lâu sau, khe rãnh này mới dần hồi phục. Mà ở phía bóng người, một đàn độc xà màu đen đông đúc không ngừng vã nước mà ra. Chúng mở rộng miệng dữ tợn, từng đạo kinh phong mang theo mùi tanh hôi sộc lên đối với bóng người phía sau hung hãn vọt tới. Bất quá tốc độ rõ ràng xa xa không theo kịp bóng đen chạy đằng trước, bởi vậy không một giọt nước nào bắn trúng người đó. Đông, bóng đen đang chạy nhanh bỗng nhiên mạnh mẽ dừng lại, hai chân hơi gấp lại, người nghiêng thành một góc độ quái dị. Sau đó có một tiếng vang trầm thấp bên trong thân thể bắn ra, hai chân chấn động, không dựa vào ngoại vật vẫn đứng lơ lửng trên không trung. Mặc dù bóng đèn dừng lại trên không trung, thời gian dừng lại liên tục không khiến 10 giây, nhưng nếu là bị người khác thấy, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc. Không mượn trợ giúp của đấu khí hoặc là ngoại vật khác mà ngắn ngủi dừng lại trên không trung, ít nhất thực lực của đấu hoàng thời gian dài ngừng lại trên trời, trừ phi trở thành đấu tông cường giả mới có bổn sự này. Bóng đen thân thể ngừng lại giữa không trung sau vài giây, bàn chân lóe ra một đạo ngân quang, thân thể uốn éo, toa một tiếng, thân thể liền xuất hiện tại khoảng cách hơn 10 thước trên một tảng cây to. Không gian bên trong còn mơ hồ lưu lại một đạo hắc tuyến, đến tốc độ như thế này đã muốn đột phá không gian trở ngại, đạt đến cảnh giới tuấn di vô cùng khủng bố. Ha ha, tốt, không hổ là đấu kỹ địa giai thần pháp, tốc độ như vậy quả thực là vui sướng. Bóng đèn hai chân vững vàng dừng trên thân cây, cười lên vui vẻ. Tam thiên lôi động đấu kỹ phân thành 3 tầng, lôi thiểm, lôi thuấn, tam thiên lôi. Đấu kỹ này tu luyện đến tận cùng là cảnh giới tam thiên lôi, có khả năng xẹt qua không gian, vô thành vô tức, cô hồ so với thuấn gì không hề khác nhau. Loại tốc độ này cho dù là đấu tông cường giả cũng không dám khinh thường. Mà nhìn ngươi hiện tại một đường chạy tới chẳng khác gì con trâu đực đang động dục. đừng nói là tam tiên lôi, cho dù là cảnh giới tầng thứ nhất lôi thiệp, chỉ sợ chưa có chân chính nhập môn. Dược lão thân hình chậm rãi phiêu đáng tại trên thân cây, liếc mắt một cái nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiêu Viêm, thản nhiên nói. Bị dược lão hất chậu nước lạnh vào mặt, Tiêu Viêm không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Hắn tự mình cảm giác được không tồi. Tốc độ lúc trước, cho dù là tại thời kỳ toàn thịnh thi triển, cũng đã căn bản không có khả năng đạt tới. Mà hắn hiện tại tu luyện tam thiên lôi động mới có 3 ngày đã đạt được như vậy, quả thực coi như là đã không tồi rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cúi đầu, khóe miệng vừa nhếch lên, chỉ thấy hai chân dính đầy bùn đất, đưa chân nên xem xét còn dính một ít cây cỏ. Tam thiên lôi động tĩnh như bàn thạch, mà khi động thì như sấm sét, không dài tiếng động lớn, xuất ra bất kỳ bất ý, đả thương địch thủ. Dược lão thản nhiên nói, nhưng là người, nhìn ngươi lúc trước làm ra hành động như vậy, ngươi còn đến 100 mét, thành thế trước hết chuyển tới, đây chính là tam thiên lôi động sao? Nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ mang theo vẻ nghiêm khắc của dược lão, Tiêu Viêm gãi gãi đầu, ngượng ngùng, bật cười không dám xen mồm. Bởi vì nguyên nhân linh hồn lực lượng mạnh mẽ, đối với khả năng khống chế năng lượng trong cơ thể, nhưng người cực kỳ xuất sắc mà vừa rồi phạm chút sai sót, người thật là có điểm ngu xuẩn. Nhớ kỹ, để nén xuống phong lôi chi lực, không hề tiết chế phóng ra ngoài, tập trung vào một chỗ, bạo phát ra lực lượng, tốc độ của người sẽ nhanh hơn so với đấu vương trở xuống. Mà nếu có thể đủ đạt đến mức này, người coi như là chân chính bước vào tam thiên lôi động tầng thứ nhất lôi thiệp cảnh giới. Dược lão lắc lắc đầu, trầm giọng nói, đương nhiên ta ngoài miệng giải thích cực kỳ đơn giản, nhưng là trong đó có một chút không dễ dàng, cũng cần phải chân chính người lắm giữ. Ta chỉ có thể dẫn đường cho ngươi, còn đi được hay không thì là do ngươi. Dần dần thả lỏng ngữ khí, dược lão nhẹ giọng nói. Ân, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, khuôn mặt hướng tới dược lão, liền ôm quyền, lùi về phía sau từng bước, ngồi xếp bằng tại một thân cây. Tạm tiền lôi động mặc dù có thể làm cho hắn tốc độ tăng vọt, nhưng là đối với sự tiêu hao đấu khí cũng cực kỳ khủng bố. Tiêu Viêm âm thầm tính toán qua, bây giờ mình thực lực bát tinh đại đấu sư, nếu sử dụng tam thiên lôi động, chỉ sợ chỉ có thể duy trì 3-5 phút thời gian, sau đó phải dừng lại vì đấu khí cạn kiệt mà không thể tiếp tục thi triển. Nhìn Tiêu Viêm tu luyện hồi phục đấu khí, Dược lão trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng cũng nở ra nụ cười thản nhiên. Vẹn vẹn thời gian có 3 ngày mà Tiêu Viêm có thể miễn cưỡng thi triển tam thiên lôi động, mặc dù chỉ là tiến gần đến sơ nhập phong lôi chi lực lực lượng thôi, nhưng là thi triển ra tốc độ quả thật đã có thể thi triển được ra bạo bước. Tu luyện như thế này khi cận chiến kỳ thực cũng đã là một loại tốc độ khó tin của con người, nhưng là vì không cho Tiêu Viêm khi thi triển được trình độ này mà kiêu ngạo, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy để cho Tiêu Viêm quyết tâm tu luyện thêm. Đương nhiên, dược lão lần này hành động hiệu quả cũng rất tốt. Tiêu Viêm sau khi hồi phục đấu khí lại tiếp tục tu luyện tam thiên lôi động, bàn chân lại nổi lên phong lôi chi lực, rõ ràng so với vừa rồi đã nổi liễm đi rất nhiều. Hơn nữa ven đường chạy tiếng động cũng dần dần nhỏ thêm, trên đầm lầy rộng lớn bóng đen không biết mệt mỏi luyện tập, một chút màu sáng bạc giống như là điện ra không ngừng dưới chân bóng đèn cấp tốc chuyển qua. Tiêu Viêm gian khổ luyện tập quên cả thời gian, tại bên trong đầm lầy tiếng vang xoèn xoẹt càng ngày càng yếu, nhưng là thanh âm mặc dù yếu ớt mà trên đầm lầy bóng đèn càng có tốc độ cao hơn, như vậy quả thực càng thêm khủng bố. Tới cuối cùng thậm chí đều chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen xuyên qua, nếu không có hồ số còn rắn đèn trong đầm lầy di động, thật đúng là khó có thể tưởng tượng rõ Tiêu Viêm. Thời gian trôi qua, hắc bảo thanh niên tập luyện tam thiên lôi động rõ ràng đang ở từ ngánh ngô đến đại thành, 9 ngày sơ nhập 1 tầng, hư không xuất thế, kinh chấn đại lục. Gần như một tháng thời gian vội vàng qua đi, tại bên trong đầm lầy không lưu lại dấu vết gì. Tiêu Viêm cước bộ như dẫm lên trên đất bằng, hành tẩu tại đầm lầy bùn đất. Quả thật một tháng thời gian này rất vất vả tập luyện. Phía trên đầm lầy, Tiêu Viêm hai tay vẫy về phía sau, bàn chân đạp về phía trên đầm lầy, quả thật giống như là đang đi trên mặt đất bằng phẳng, không có dấu vết. Thật kỳ dị, làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Tinh tế quan sát, nguyên lai chỗ bàn chân có thêm hai luồng ngân quang, đoạn lớn bằng bàn tay nhỏ. Quang đoạn hơi lóe ra, từng đạo điện mang giống như là xúc tua, không ngừng kéo dài mà ra, bỗng nhiên tiếp xúc với bùn đất bên trong, khẽ làm cho chỗ đất bùn kia sôi trào hẳn lên. Đầm lầy hơi nhúc nhích, mấy con độc xà màu đen lặng lẽ ẩn núp nhìn Tiêu Viêm vọt đi. Nhưng mà ngay khi bọn chúng chuẩn bị mở chiếc mồm dữ tợn, thì bàn chân Tiêu Viêm gần màng khẽ run lên, vài đạo tia điện màu bạc bắn ra, đâm xuyên vào bên trong đầm lầy, dễ dàng xuyên thủng đầu mấy con độc xà kia. Đầm lầy lộ lên đầy xác của độc xà. Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, co chân phải lên hít một hơi, cười lạnh rồi đáp. Chỗ chân của Tiêu Viêm vừa đạp mạnh xuống, hiện ra quang mang màu bạc đột nhiên vỡ ra gần gấp đôi, khi thu nhỏ lại vẻ vẹn chỉ thời gian nháy mắt. Ngay tại lúc chân phải Tiêu Viêm đạp vỡ, quang đoàn màu bạc trở lên vỡ tung. Nhất thời một cỗ thanh âm sấm trầm thấp vang lên, khuếch tán mà ra, mấy thước phụ cận đầm lầy đều chấn động, khiến cho nước bơ hơi hơi dập sơn. Suy, bắn chất hạ xuống, ngân quang lóe ra, thân thể của Tiêu Viêm bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện một trận hư ảo. Lúc này lại là sắc trời như lưỡi dao, nhìn qua có thể thấy rõ Tiêu Viêm thân thể hư ảo, một đạo hắc sắc quang tuyến từ không gian bên trong lướt qua. Ước chừng 20 mét, bùn đất tại đầm lầy bỗng nhiên hiện ra hai luồng xoáy, mà tại phía trên bóng đèn như quỷ mị mà lặng lẽ hiện ra. Thành công rồi hay sao? Hiện ra thân thể Tiêu Viêm, chuyện thứ nhất là cấp tốc nhìn lại. Đợi đến khi ánh mắt của hắn nhìn đến 20 thước phía sau, nơi đó có một đạo hư ảnh màu đen tinh tế chém tới. Thật không ngờ đó chính là hư ảnh của mình để lại. Thành công rồi sao? Nhìn thân thể nhàn nhạt màu đen, Tiêu Viêm mặt tái nhợt chịu không được vui mừng như điên. Gần một tháng mất ăn mất ngủ khổ luyện, trong miệng không biết ăn bao nhiêu bùn đất, thân thể không biết bị bao nhiêu độc xà cắn. Bất quá thanh niên kia làm cho người ta kinh ngạc vì sự quật cường, một chút chưa đủ làm cho hắn có lửa điểm lùi bước, mà hiện tại đã đến thời điểm thu hoạch rồi. Dược lão thân ảnh hư ảo phiêu phủ giữa không trung, cúi đầu vương giả nhìn về phía vẻ mặt mừng như điên của hắc bào thanh niên, lạnh nhạt trên khuôn mặt cũng không nhịn được lộ ra một chút vui mừng. Hơn nữa một tháng qua miễn cưỡng đạt tới tam thiên lôi động tầng thứ nhất lôi tiềm cảnh giới, tốc độ như vậy bao lâu thì mới đạt tới cảnh giới tầng thứ ba, nhưng bằng tốc độ này cũng là số một số hai rồi. Chỉ có trong lòng hắn rất rõ, hơn một tháng quật khởi cùng tiểu tử kia trải qua một hồi tu luyện, có thiên phú, có nhận lại, có cố gắng. Dược lão trong lòng nghĩ, Tiêu Viêm có đủ ba điều kiện trên, chẳng lẽ không thành công hay sao? Chương 503, lĩnh ngộ thước pháp. Tại trên đỉnh núi có một thanh niên áo bào màu đen đang ngồi xếp bằng tu luyện, hai tay kết ấn, hô hấp bình thản mà dài. Hơn nữa, mỗi lần hô hấp thổ nạp, quanh thân không gian xuất hiện những luồng ba động rất nhỏ, một ngọn lửa nóng cháy từ từ thẩm thấu ra, cuối cùng theo hô hấp xâm nhập vào cơ thể. Lặng lẽ một mình tu luyện ước chừng kéo dài một canh giờ đồng hồ. Tiêu Viêm từ trên đỉnh núi, áo bào tung bay chậm rãi hạ xuống, hai mắt đang nhắm chặt run run nhẹ nhẹ mở ra. Hai tháng tại thâm sơn tu luyện, thu hoạch cũng không hề nhỏ. Khẽ vặn vẹo cổ, cảm thụ được trong cơ thể có một luồng dòng nước ấm chậm chậm lưu chuyển không ngừng. Tiêu Viêm khóe miệng nhịn không được khẽ cười. Hai tháng khổ tu, Tiêu Viêm không chỉ có đem tam tiên lôi động tu luyện tới tầng thứ nhất lôi thiệp cảnh, hơn nữa đấu khí trong cơ thể cũng càng ngày càng tinh thuần. Tiêu Viêm đoán hiện tại chính mình trong thời gian tam thiên lôi động tu luyện, đấu khí đã đến bát tinh đại đấu sư đỉnh phong. Nhất thời hai tháng mới vừa rồi khiến cho chính mình đạt tới bát tinh đại đấu sư đỉnh, tốc độ này so với bên trong thiên phần luyện khí tháp vẫn chưa thể so sánh, nhưng Tiêu Viêm quả thật cảm thấy vừa lòng. Có thể đem tam tiêm lôi động tu luyện tới tầng thứ nhất mà cùng đấu khí càng thêm tinh tiến cũng là điều đáng mừng. Đang đứng ở trong trên tảng đá, Tiêu Viêm khoanh tay, ánh mắt giống như là rừng rậm mờ mịt phía xa kia. Gió đang thổi nhẹ nhưng khiến cho một mảng rừng rậm cây cối dập dờn từ xa cuộn tới liên miên, cơ hồ như biển rộng đang cuộn sóng, làm cho con người ta cảm thấy uy lực của thiên nhiên thật đáng sợ. Đứng trên ngọn núi, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn một mảnh rừng rậm thổi từng đợt cây sóng nhấp nhô uốn lượn. Lúc này nhìn bầu trời yên bình, Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm thấy xúc động, chắp tay ra sau. Tiêu Viêm khẽ híp mắt, nửa ngày sau hai bả vai khẽ rung lên, tử vân dựng hai cánh vẫy ra, thân hình bay lên trời cao, lượn ra một đường cong tuyệt đẹp rồi bay nhanh về phía cánh rừng xa xa. Tử vân dực có rút lại quay về phía sau. Tiêu Viêm một mình đứng thẳng trong rừng, nhìn khắp nơi một mảnh rừng xanh biếc, hắn cảm thấy con người thật là nhỏ bé. Sóng trường chậm rãi mở ra, xa xa từng đợt cây sóng quét nhanh chóng thổi quét đến, mang theo hàng loạt tiếng vang giống như là sấm lộ hướng Tiêu Viêm thổi quét qua. Hai chân như là chân chim ưng bám chặt vào ngọn cây, Tiêu Viêm thân hình dập dờn như sóng, theo gió phiêu lãng như lá cây, giống như là bay rất nhanh nhưng lại thủy chung không hề bị tốc độ kinh người đó xé rách. Gió thổi tạo thành từng đợt sóng lớn đập dập dờn, kéo dài chừng 10 phút dần dần mới lắng xuống. Từng đợt sóng cây thổi qua, Tiêu Viêm sắc mặt có chút tái nhợt, mà trong mắt lại ẩn chứa sự hưng phấn cực độ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía xa, từng đợt sóng rất nhanh biến mất tại cuối tầm mắt, trong lòng chợt xúc động. Loại ý cảnh này, tay phải chậm rãi nắm lại một thanh cự tước màu đen rất lớn, Tiêu Viêm bàn tay nắm thật chặt, nhẹ giọng lỉ non nói: nếu có thể công kích như sóng triển liên miên bất tuyệt kia thì thực sự là một loại công kích tuyệt vời. Bàn tay nắm huyền trọng thước, Tiêu Viêm hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt đen kịt tràn ngập sự suy tư mờ mịt. Thân thể lúc này giống là hoàn toàn dừng lại, mắt khẽ nhắm lại. Tiêu Viêm tay phải nắm huyền trọng thước, miệng khẽ mỉm cười, trong bộ dáng như đang điều chỉnh cái gì đó. Tiêu Viêm đứng lại ước chừng gần một canh giờ đồng hồ, bản thân không ngừng suy nghĩ cảnh tượng sóng cây lúc trước. Trong đầu chợt xuất hiện một chút linh quang, tại đây một loại cảm giác khác thường. Thời gian lâu như vậy nhưng Tiêu Viêm cũng không hề biết mệt mỏi, cảm thụ được càng lâu càng cảm thấy rõ ràng, cho đến khi làn sóng cây trôi qua và biến mất. Sóng cây dâng lên, biến mất, lại vọt tới, lần nữa lại biến mất, cứ như thế lặp đi lặp lại, cú tuần hoàn kéo dài không thôi. Thời gian vẫn như cũ tiếp tục trôi qua, Mặc dù trải qua hơn một canh giờ đồng hồ, nhưng Tiêu Viêm đã tiến vào trạng thái kỳ dị. Hắn cũng mong muốn cảm thụ được những làn sóng cây dâng lên, rồi biến mất, rồi lặp lại, một loại cảm thụ kỳ diệu. Dưới loại tình huống này, đối với vô số lần cảm ứng, Tiêu Viêm dần dần xuất hiện những tia lãnh ngộ. Gì? Tại thời điểm Tiêu Viêm tiến vào trạng thái kỳ dị, Dược Lão phiêu phù trên không cũng kêu lên cực kỳ kinh ngạc. Thanh âm mặc dù rất nhỏ nhưng lại tỏ ra quá ngạc nhiên. Tiêu Viêm tiến vào trạng thái như vậy, Dược Lão có chút ngoài dự kiến. Dược Lão kêu lên đầy kinh ngạc, cũng không có đánh thức Tiêu Viêm đang trong trạng thái kỳ dị. Kinh nghiệm của lão phong phú, tự nhiên là biết. Đối với người tu luyện, cơ duyên tiến vào trạng thái kỳ dị, nếu bị ngoại giới đánh thức thì cũng không nghi ngờ cả đời hối tiếc. Lặng yên quan sát, có một mùi linh khí từ trên giới chỉ trên ngón tay Tiêu Viêm mạnh mẽ tỏa ra. Đem những phương viên mấy chục mét bao vây lại, sau khi được linh hồn lực lượng phóng bế, những tiếng ma thú từ đằng xa truyền lại, triệt để biến mất. Mà ở trong khu vực này, dưới sự tác dụng của linh hồn lực của Dược Lão, nên tuyệt đối an toàn, sẽ không xuất hiện những gì ngoài ý muốn khiến cho Tiêu Viêm từ trạng thái kỳ dị đó mong tới. Thời gian thong thả mà trôi đi, lúc Tiêu Viêm tiến vào trạng thái kỳ dị đến bây giờ đã trải qua 3 canh giờ. Trong thời gian này, thân thể Tiêu Viêm như hoa đá, không nhúc nhích. Hắc xích trên tay thoáng run rẩy biến lớn một chút. Nếu ai nhìn thấy đều cho rằng thạch điêu này quá mức sống động, cách ly hoàn toàn với ngoại giới. Hắc bảo thanh niên bỗng nhẹ nhàng run lên, mà thân thể cũng run lên. Con mắt tối đen bên trong mờ mịt suy nghĩ cũng nhanh chóng hiểu ra, cũng là càng thêm mở rộng. Tay phải nắm chặt chuôi thước, thân thể của Tiêu Viêm như báng súng thẳng tắp. Một cỗ sắc bén phong duệ khí lặng yên tàn phát ra, khuôn mặt căng thẳng trong cây hắc thước chậm rãi lưng lên. Sau đó tốc độ con người nhẹ nhàng bổ vậy huy quét trọng thước trụ cột công kích là chính. Lúc này Tiêu Viêm toàn bộ thi triển ra, mà theo bàn tay run run huy động tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến tích cuối cùng, toàn bộ thân thể của Tiêu Viêm cơ hồ đều bị bao bọc lại như một viên cầu màu đen. Thi triển được thước pháp cực kỳ tinh diệu mà trước đây Tiêu Viêm không thể thi triển được. Ở bên trong rừng rậm, cuồng phong vù vù vang lên, có một quả cầu đen to lớn cấp tốc bay ra. Quả cầu đen này bay vào đến đâu, cành lá cây cối vô tình va chạm vào nó, liền trong khoảnh khắc hóa thành phấn mạt. Trọng tước huy động càng lúc càng nhanh, nhưng mà ngay tại lúc này tốc độ sắp đạt đến đỉnh điểm, trọng thước cũng dần dần chậm lại. Người bên trong quả cầu đen dường như có chút khó chịu, cúi đầu khẽ rên lên một tiếng. Từ bên trong quả cầu đen như ẩn như hiện một người, trong miệng truyền ra, trong lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy một người thanh niên sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt đi rất nhiều. Mặc dù trong sắc mặt tái nhợt, nhưng mà Tiêu Viêm cũng chưa lập tức dừng lại, trong đầu không ngừng hiện ra những tia lĩnh ngộ, trong tay liền huy động trọng thước. Trong lúc này Tiêu Viêm đã vô tình lĩnh ngộ được quỹ tích quỷ dị của thức pháp. Chợt lĩnh ngộ, Tiêu Viêm vội vàng sử dụng trọng thước đánh theo những gì bản thân mình đang lĩnh ngộ ra. Tiếng gió sắc bén dần dần chậm lại, lúc này Tiêu Viêm huy động trọng thước cũng dần chậm lại. Người bên ngoài nhìn thấy đều có cảm giác thước pháp có rất nhiều sơ hở, chỉ cần tùy ý tấn công một kích cũng đủ làm người sử dụng trọng thương. Theo bước chân và thần thước, thân thể vũ động theo, hai con ngươi tối đen lại một lần nữa lại lên những tia mờ mịt kỳ dị. Tiêu Viêm thân thể có chút cứng ngắc, trong lúc phát động thân thể chuyển hóa theo thước cũng thông thuận, mà theo như vậy thước pháp huy động rất nhiều sơ hở rồi đột nhiên đại biến, quỷ tích trọng thước huy động, thừa thượng tiếp được. Thước ở chỗ giáp giới vũ động hình thành lên một quả cầu lớn không gì phá nổi. Như vậy, so với Tiêu Viêm sử dụng thước pháp lúc trước, bằng vào thân mình tự lĩnh ngộ cách sử dụng thước pháp, có thể cách biệt một trời một vực. Tiêu Viêm từ khi có được trọng thước cũng chưa tu luyện đầy đủ thước pháp. Đối phó với địch nhân, phần lớn dựa vào thân thể lực lượng mạnh mẽ, mà dựa vào lực lượng thân thể. Khi gặp phải đối thủ yếu hơn, cũng phải dốc hết sức, nhưng mà có thêm chiêu thức tinh diệu, gặp phải đối thủ có lực lượng xấp xỉ mình thì cũng có thể dễ dàng đánh bại. Luận chiêu thức tinh diệu, Tiêu Viêm sử dụng thước pháp so với Bạch Sơn Tương Pháp kém hơn một ít. Nếu so với lực lượng và tốc độ, Tiêu Viêm dĩ nhiên là mạnh hơn. Thế nhưng, về mặt chiêu thức tinh diệu hẳn là hơi yếu. Nếu sau này gặp phải đối thủ lực lượng xấp xỉ, tất nhiên là có đôi chút thiệt thòi. Mà bây giờ hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ ra chiêu thức tinh diệu, đã đem nhược điểm này hoàn toàn bù lại. Suy trọng thước huy động, đột nhiên mạnh mẽ bị kiềm hãm. Một cỗ kình phong sắc bén từ thân thước bạo xuất, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Cách đó hơn 10 mét, cây đại thụ, toàn bộ ngọn cây đều bị chặt đứt. Thân thể vẫn duy trì tư thế bổ mạnh trước xuống, Tiêu Viêm trong mắt mờ mịt cấp tốc biến mất. Nháy mắt sau, khuôn mặt mang theo một tia kinh ngạc nhìn trọng thước trong tay. Lúc trước quỹ tích cùng độ cong của trọng thước huy động thật tinh diệu, thế nhưng là ở đầu bên kia không điều khiển được, giống như chẳng chút dấu vết gì cả. Này, miệng há to lên, Tiêu Viêm lúc này không biết nói cái gì, chỉ thấy trong lòng mờ mịt. Hắn phát hiện bản thân mình nắm bắt được một chút tinh diệu của thước pháp, chỉ như sử dụng lúc ban đầu, thế nhưng là uy lực của nó muốn mạnh mẽ hơn. Ngày sau nếu trải qua tu luyện, không khó có thể tưởng tượng nó trở thành trợ lực tốt nhất cho Tiêu Viêm. Không cần kinh ngạc, tu luyện như thế này đó cũng không phải là thu hoạch ngoài ý muốn, mà đó là một loại cơ duyên. Người đụng phải nó, hơn nữa còn may mắn nắm lấy. Đây chính là người may mắn. Thanh âm của Dược Lão chậm rãi trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Loại cơ duyên này rất nhiều người đều có thể gặp, nhưng là bọn họ không thể nắm bắt được. Người có thể nắm bắt, điều này chứng minh người có bản lĩnh cùng thiên phú. Còn loại người không làm mà hưởng thì chỉ đáng chê cười mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, sự ngạc nhiên trong lòng cũng giảm đi. Thước pháp có một tia sóng chiều ý cảnh liên miên, nói vậy lúc trước cùng với sóng cây có quan hệ. Mặc dù hiện tại có chút nhỏ yếu, bất quá cũng không cần là lòng. Đây chỉ là mới mở đầu, chỉ cần ngày sau tu luyện cho tốt, ta nghĩ có thể sáng tạo ra một thước pháp đấu kỹ. Dược Lão cười nói, trong tiếng cười có một ít tia vui mừng. Vạn sự khởi đầu nan, hiện giờ Tiêu Viêm chỉ mới bắt đầu mà thôi. Khoảng cách thành công chỉ sợ còn là một vấn đề thời gian. Tuy nói sáng tạo đúng kỹ rất là khó khăn, nhưng đối với tiểu tử luôn dây gây ra kỳ tích, Dược Lão thật có điểm tin tưởng. Cười gật đầu, Tiêu Viêm đem trọng thước đeo sau lưng, từ trong nạp sớ lấy ra một quả hồi khí đan, nhét vào trong miệng, cảm thụ được cơ thể bốc ra một tia nhiệt khí. Tìm kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, bỗng nghe tiếng thú giống lên, giống như là tiếng sấm sét mạnh mẽ từ bên trong dãy núi xa xa vang lên. Tiếng giống thật lớn, nghe tiếng này mà thú này cũng đã ngang cấp bậc cường giả đấu vương. Tiêu Viêm đột ngột bị tiếng kêu tỉnh lại, sực sốt vội vàng ngẩng nhìn về dãy núi xa xa, kinh ngạc nói, ân, đích thực là một đầu ma thú cấp bậc đấu vương. Tại trong phạm vi này vẫn có một ít hơi thở không kém, song phương hẳn đang diễn ra chiến đấu. Dược Lão cười nhạt nói, lại có người chiến đấu cùng ma thú cấp bậc đấu vương. Trên khuôn mặt hiện lên chút kinh ngạc, Tiêu Viêm trong lòng có chút tò mò hỏi, qua đó xem đi. Ân, tùy ngươi. Dược Lão cũng không ý kiến. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười, Tử Vân Dực từ phía sau lưng bắn ra, hơi hơi rung lên trên thân thể, phóng lên cao rồi phi hành tới hướng Tú Sơn gầm mà đến.